Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3413, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngọc Nhi, chấm ngoặc kép, Lôi Vân Thiên giờ phút này, nước mắt tuôn đầy mặt, đối với Đinh Ngọc Nhi, hắn là chân chính động tình, mặc dù lấy hắn tâm trí, sớm đã nhìn ra, Đinh Ngọc Nhi như vậy, chỉ là vì báo thù mà thôi. Nhưng hắn vẫn lâm vào trong đó. Đến bây giờ, hắn biết rõ, bản thân muốn đứng ra gánh chịu tất cả những thứ này. Lôi Vân Thiên quay người, nhìn về phía bên trên bầu trời. Năm vị đại nho cùng các chủ cùng thánh mẫu, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, ôm quyền dập đầu. Lão Hủ, có tội, từ hôm nay, Lôi Âm Môn từ nhị cấp tông môn xuống tới tam cấp tông môn. Ngươi tiến về vực ngoại chiến trường. Tiến vào Thiên Vũ đại trận hạch tâm trận nhãn 100 vạn năm. Chấm ngoặc kép, Khổng Mạnh diễn lạnh giọng một câu. Lão Hủ, lĩnh mệnh, chấm ngoặc kép, Lôi Vân Thiên trong mắt, sớm đã ảm đạm phai mờ. Dập đầu tạ tội, mọi người tại đây nghe thấy, ánh mắt đều là biến hóa lên. Thiên Vũ đại trận, là một tòa bao trùm toàn bộ vực ngoại chiến trường đại trận. Đây là một tòa chữa thương đại trận. Một khi vận chuyển, tất cả ở vực ngoại chiến trường chinh chiến nho môn tu giả đều sẽ được trị liệu. Mà Thiên Vũ đại trận hạch tâm trận nhãn vẫn luôn là tôn cấp tu giả trấn thủ. Lại, đều là phạm phải trọng đại sai lầm tôn cấp tu giả. Bọn họ một khi tiến vào đại trận, liền không cách nào đi ra. Sẽ bị khốn ở trong đại trận. Đại trận người điều khiển là sao thư giả đại tướng quân Thư Mệnh Tòa. Hắn tùy thời có thể mở đại trận ra. Một khi đại trận mở ra, liền sẽ từ trong đại trận tôn cấp tu giả thể nội rút ra thần lực và hồn lực, làm đại trận bên trong nho môn tu giả chữa thương. Có thể vào, tiến vào đại trận tôn cấp tu giả, chính là bị nuôi nhốt cắt thịt xúc vật 100 vạn năm. Lấy Lôi Vân Thiên tình huống hôm nay, 100 vạn năm, hắn thọ nguyên liền sẽ bị đốt hết, cơ hồ khó thoát khỏi cái chết. Cái này trừng phạt rất nặng. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi tự nói, một cái tôn cấp tu giả sinh tử, quyết định liền định, đây cũng là nho thần các chủ. Chấm ngoặc kép, bên này, Hàn Lãnh Mạch đã xuống lôi đài, đem sự tình truyền âm cáo chi Ngũ Linh cùng Hàn Tâm Di. Khó trách lão tổ tông để cho chúng ta cẩn thận. Không nghĩ tới còn chưa gặp được Mạnh Khuynh Thành liền xuất hiện dạng này sự tình. Nếu không phải ca ca phản ứng linh mẫn, chỉ sợ thân phận liền muốn bại lộ. Hàn Tâm Di lập tức cảm thán mở miệng. Ngũ Linh ở một bên phụ họa. Đúng vậy a, nhờ có truyền thừa chi tử ứng biến kịp thời. Bằng không thiết tưởng không chịu nổi. Không sai. Muội muội, Ngũ Linh, hai người các ngươi nhớ kỹ chiến đấu kế tiếp, tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không nên lại có biến cố. Hàn Lãnh Mạch lòng còn sợ hãi mở miệng. Hàn Tâm Di gật đầu, Ngũ Linh mặt ngoài cũng là gật đầu, nhưng trong lòng là cảm thán. Hắn tâm trí không cạn, liên hệ trước đó lôi đài phía trên, cái kia Đinh Ngọc Nhi đột nhiên thần sắc biến hóa, cùng liều mạng cử động, hắn rất nhanh liền nghĩ đến. Trước đó Cổ Phong tới đập Hàn Lãnh Mạch bả vai mục đích. Đại ca tùy tiện vài câu miệng lưỡi, bố trí cục, liền tính toán chết một cái bản thân địch nhân, lại đem Hàn Lãnh Mạch trọng thương. Thủ đoạn này có thể xưng quỷ thần a. Trận thứ tư, Ngũ Linh đối Khuông Võ Tường. Giờ phút này, Tô Nhã Chi thanh âm truyền đến. Ngũ Linh không nói hai lời, lên lôi đài, nhìn về phía lôi đài đối diện Khuông Võ Tường. Hắn lập tức nhỏ giọng một câu, Lý Linh Nhi, ra mắt công tử, cái này Lý Linh Nhi, quá đẹp, nghe nói, hắn là nho môn một cái họ Lý đời trước hậu duệ, bất quá trước kia chưa nghe nói qua, cái này có gì kỳ quái, mỗi một giới không phải có ẩn cư thâm sơn thiên kiêu đi ra. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nghị luận. Cổ Phong thấy một màn như vậy, không khỏi cười khổ. Ngũ Linh một lần này, biệt hiệu Lý Linh Nhi, lại là đóng vai làm nữ tử, hóa thành Khuynh Thành mỹ nhân, như thế che giấu phía dưới. Đám người thật đúng là khó đem hắn cùng vực ngoại chiến trường dị tộc tám đại đem một Ngũ Linh Thánh tử liên hệ với nhau. Gặp qua cô nương. Khuông Võ Tường nghe xong Ngũ Linh lời này, cảm giác thân thể đều là trong nháy mắt xốp giòn. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ nhân. Hắn dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, thuở nhỏ khắc khổ tu hành, cực ít có thời gian đặt ở nữ tử trên người. Có thể nói, ở phương diện này, hắn liền cùng những cái kia thế tục thanh niên vừa mới trưởng thành một dạng. Giờ phút này, một lần nhìn thấy như vậy tuyệt đại giai nhân, đầu óc đều là loạn loạn. Cái này Khuông Võ Tường giống như choáng váng. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết mỹ nhân kế? Ngoặc kép, mọi người thấy lôi đài phía trên, cái kia vẻ mặt cười ngây ngô Khuông Võ Tường đều là nghị luận ầm ĩ. Trận này, Ngũ Linh quá dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong thấy một màn như vậy, không khỏi tự nói, Khuông Võ Tường là thần linh cửu trọng, mà Ngũ Linh tu vi chân chính là thần vương tứ trọng, lại bất luận tu vi. Bây giờ Ngũ Linh vừa lên lôi, liền đem Khuông Võ Tường mê thần hồn điên đảo. Có thể nói, Ngũ Linh cái này thuộc về trời sinh tự mang mị thuật. Cái đồ chơi này, chính là thiên phú A. Ở nằm trong loại trạng thái này, Khuông Võ Tường thế nào lại là đối thủ? Quả nhiên, chưa tới nửa nén hương thời gian, Khuông Võ Tường chính là bị đánh rơi đến dưới lôi đài. Mà cái này hang, rớt xuống lôi đài, chẳng những không có nửa phần tức giận, còn không ngừng liều mạng đối Ngũ Linh cười ngây ngô, thậm chí mở miệng, đa tạ cô nương hạ thủ lưu tình. Ta mới vừa xuất thủ có chút nặng, không chỉ có không có thương tổn đến cô nương, tổn thương em gái ngươi a. Mọi người vây xem, cơ hồ phải mắng, ngươi vừa rồi, mỗi một lần xuất thủ đều mềm nhũn, chỉ sợ tổn thương mỹ nhân đối diện, làm chúng ta không nhìn thấy sao. Ngũ Linh không lý tới nữa Khuông Võ Tường, nhanh chóng hạ lôi. Khuông Võ Tường trong nháy mắt thất hồn lạc phách, mọi người cảm giác tâm hắn nát đầy đất. Trận thứ 5, Khổng Trần Mặc đối chiến Bích Thanh Vân. Bích Thanh Vân vừa mới bước vào thần linh cửu trọng, mà lại còn là tông môn tiêu phí to lớn tài nguyên, cưỡng ép tích tụ ra đến. Mà Khổng Trần Mặc một lần này là chí ở đệ nhất, tu vi thần vương tam trọng đỉnh phong, hắn cũng không tất yếu ẩn giấu tu vi. Vẻn vẹn một quyền, chính là đánh bại Bích Thanh Vân. Đánh bại Bích Thanh Vân về sau, Khổng Trần Mặc ánh mắt còn không cấm rơi vào Mạnh Khuynh Thành nơi đó. Mạnh Khuynh Thành, trước đó ngươi cho ta rất nhiều khuất nhục, hôm nay cuối cùng ta đem trả lại tất cả. Khổng Trần Mặc trong mắt mang theo khiêu khích ý vị. Tất cả mọi người biết được, Khổng Trần Mặc đã trải qua rất nhiều sự tình về sau, tính tình đại biến, bây giờ tất cả tâm tư đều biểu hiện tại nói chuyện hành động bên trong, không che giấu chút nào. Ha ha, tốt nhất ngươi đánh bại ta, bằng không sau này khó tránh khỏi hàng ngày một trận đánh đập. Mạnh Khuynh Thành không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt một câu, đối với thánh tử thánh nữ ân oán, mọi người cũng là tập mãi thành thói quen. Thậm chí, tông môn rất nhiều lão tổ cũng là không để ý tới. Thế hệ tuổi trẻ, chính là muốn tranh, chính là muốn đấu, không tranh không đấu, có thể nào trưởng thành. Vòng thứ nhất trận chiến cuối cùng, Cổ Trần đối chiến Thanh Trường Họa. Giờ phút này, Tô Nhã Chi mở miệng lần nữa. Trong nháy mắt, vạn người chú ý, mọi người ánh mắt hội tụ trên lôi đài. Trận chiến này, Thanh Trường Họa tất thắng không thể nghi ngờ. Không sai, hắn thế nhưng là có thần linh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Hắn nhưng là nhất cấp tông môn bên trong người thứ nhất. Thanh Trường Họa chiến lực không còn Mạnh Thanh Phong phía dưới. Mà cái kia Cổ Trần, truyền văn tiểu tổ tái lấy ti tiện thủ đoạn thủ thắng. Ta liền là thất tổ, kẻ này ti tiện thủ đoạn, tăng thêm vận khí cứt chó. Lấy hắn thần linh bát trọng tu vi, muốn chiến thắng Thanh Trường Họa, quả thực người si nói mộng. Ngoặc kép, trong nháy mắt, mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ. Trận này, đám người toàn bộ xem trọng Thanh Trường Họa. Nguyên nhân rất đơn giản, ở tất cả mọi người nhìn lại, Cổ Phong có thể tiểu tổ xuất tuyến, tuyệt đối là nghịch thiên vận khí cứt chó. Hắn thực lực cực kỳ không chịu nổi. Thanh Trường Họa giờ phút này như gió xuân ấm áp, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn nội tâm vui vẻ, khó có thể che giấu. Hắn biết mình bao nhiêu cân lượng. Thánh nữ, thánh tử, cùng Mạnh Thanh Phong mấy người kia, hắn chỉ sợ cũng không là đối thủ. Mà nhường hắn như thế nào cũng không nghĩ đến thời điểm. Bản thân cái này vòng thứ nhất đối thủ, dĩ nhiên là cái kia dựa vào vận khí cất chó tiến vào thập nhị cường cổ chân. Bản thân vận khí nghịch thiên A, đây cơ hồ là nằm vào trước 6A, mà cũng ở thanh trường họa chuẩn bị nhanh chóng giải quyết chiến đấu thời điểm. Hắn nhìn thấy đối diện cái kia cổ chân, hướng về bản thân cười một tiếng, đón lấy, bên tai vang lên rất tinh tường thanh âm. Thanh lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A. Ngoặc kép, hết chương.